Đừng xem Ân Không Thiền ngoài miệng nói thật dễ nghe, Ninh Thành trong lòng vẫn có thể cảm nhận được nàng đối với thiên vân cánh của mình mơ ước. Lời nói này đi ra liền không có ý nghĩa, tốt xấu mọi người bây giờ còn đang hợp tác. Ba người trầm mặc xuống, nửa nén hương thời gian, không có ai nói chuyện. Mà lúc này phi toa lại xuyên vào giữa một mảnh mờ tối u sương mù, ngay cả thần thức cũng không cách nào phóng ra ngoài xa. Ninh Thành bỗng đứng lên, chuyện gì xảy ra? Không cần lo lắng, nơi này là u sương mù mộ trận, đi qua u sương mù mộ trận chính là địa phương địa tâm cửu âm tùy xuất hiện. Có lẽ nói, địa tâm cửu âm tùy đang ở bên trong u sương mù mộ trận. Ân Không Thiền lạnh nhạt nói. Hứa Ánh Điệp cũng đứng lên, nàng đồng dạng nhìn chằm chằm Ân Không Thiền. U sương mù mộ trận là một trong cực kỳ ác độc cấm địa, ngươi dĩ nhiên không có chuyện trước nói một chút liền vào được. Ân Không Thiền vẫn như cũ bình tĩnh vô sóng, dẫn đường vốn chính là chuyện của ta, đợi lát nữa làm sao tìm kiếm địa tâm cửu âm tùy, còn có tìm được địa tâm cửu âm tùy sau đó, làm sao đi thu hoạch, vậy là chuyện của hai người các ngươi, ta sẽ không hỏi đến. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 303, U Vụ Mộ Trận. Hứa Ánh Điệp, ngươi nói một chút về U Vụ Mộ Trận coi. Ninh Thành đối với Ân Không Thiền bộc phát cảnh giác. Hứa Ánh Điệp cũng cách xa Ân Không Thiền, đi về phía Ninh Thành bên này lại gần một phần, rồi mới lên tiếng. U Vụ Mộ Trận là một trong Thiên Châu các đại cấm địa ác độc nhất, bởi vì nơi này tu sĩ đã vào có rất ít người có thể đi ra. Một khi tiến vào nơi này, thần thức sẽ bị nén đến một số gần như với không. Không chỉ như thế, nơi này u vụ có một loại độc thi, chúng độc sau đó, cả người thối rữa mà chết. Nghĩ đến chúng độc sau đó đáng sợ dáng dấp, Hứa Ánh Điệp bỗng nhiên dùng mình một cái. Thứ này ngẫm lại liền có thể sợ tới cực điểm, chớ đừng nói chi là đã trải qua. Đây chỉ là một điểm trong đó, là trọng yếu hơn là u vụ mộ trận là chỗ quỷ tu tụ tập. Quỷ tu thần thức ở chỗ này không có nửa phần ảnh hưởng, một khi bị cao cấp quỷ tu để mắt tới, chỉ có một con đường chết. Lời của Hứa Ánh Điệp bị Ân Không Thiền cắt đứt. Ngươi phải nói nơi này đáng sợ nhất không phải quỷ tu đều có linh trí, sẽ không tùy ý đánh lén người. Đáng sợ nhất là âm hồn, nơi này âm hồn đẳng cấp tuy rằng rất thấp, lại không hề có linh trí, tùy thời tùy chỗ đều có thể đối với người tiến vào đánh lén. Chính là bởi vì như vậy, tiến vào u vụ mộ trận sau đó, mới có rất ít người có thể còn sống đi ra ngoài. Lời của Ân Không Thiền mới vừa nói xong, Ninh Thành cùng Hứa Ánh Điệp cũng cảm giác được phi toa chấn động một cái. Sau một khắc liền trôi lơ lửng giữa không trung, không đi tới nữa. Ta còn quên, ở u vụ mộ trận thì không cách nào dùng phi hành pháp bảo duy trì liên tục phi hành. Hứa Ánh Điệp giọng nói dường như khôi phục bình thường. Ninh Thành đứng lên, nhìn chằm chằm Ân Không Thiền nói. Ngươi cho ra một cái lý do vì sao không cho chúng ta biết, đã mang chúng ta tới bên trong đây. Nếu mà không cách nào để cho ta thỏa mãn, ta coi như là không lấy địa tâm cửu âm tùy cũng sẽ cho ngươi một hồi tưởng chung thân khó quên. Ninh Thành sở dĩ dám cùng Ân Không Thiền còn có Hứa Ánh Điệp cùng đi nơi này tìm kiếm địa tâm cửu âm tùy, là bởi vì hắn căn bản cũng không sợ hãi hai người xuất thủ. Ân Không Thiền không nói gì, chỉ là lấy ra một cái ngọc giản ném cho Ninh Thành nói. Trước đây ngươi đi thiên cương đấu giá hội, nói vậy ngươi cũng đã biết miếng ngọc giản này. Hứa Ánh Điệp nói không sai, nơi này phi hành pháp bảo không có khả năng phi hành, nhưng là thiên vân cánh của ngươi lại không ảnh hưởng. Ninh Thành tiếp nhận ngọc giản cũng biết, này một cái ngọc giản chính là trước đây hắn ở thiên cương đấu giá hội nhìn thấy này cái ngọc giản. Tuy rằng cấm chế trên ngọc giản bị phá ra, nhưng dùng Ninh Thành cấm chế thủ đoạn, loại cấm chế này hắn vừa nhìn cũng biết, chính là ngọc giản chỉ vị trí địa tâm cửu âm tùy trước đây. Trên ngọc giản viết rất đơn giản, địa tâm cửu âm tùy ở ác độc cấm địa u vụ mộ trận, tuyệt không có giả dối. Chỉ là cụ thể phương vị không phải phi thường rõ ràng, đồng thời nhất định phải có thiên vân cánh, hoặc là phi hành pháp bảo cùng loại tính chất mới có thể đạt được. Thảo nào Hứa Ánh Điệp nói muốn gia nhập cái này tầm bảo tiểu tổ, Ân Không Thiền ở thời điểm biết Hứa Ánh Điệp có tầm linh hồ, lập tức liền đồng ý. Vốn nàng cũng không biết cụ thể phương vị. Ninh Thành đem Ngọc Giản đưa cho Hứa Ánh Điệp, nhìn Ân Không Thiền nói: Ngọc Giản không sai, thế nhưng tiến vào ác độc cấm địa, ngươi chỉ ít phải nói trước cho chúng ta một câu. Nếu như ta không có đoán nhầm, nếu nơi này không có bất kỳ phương hướng gì, cũng không có bất luận cái gì chỉ thị đường đi ra, chính là chúng ta bây giờ muốn đi ra ngoài, cũng không thể nào sao? Ân Không Thiền lắc đầu, sẽ không, ta chỗ này còn có 3 tấm truyền tống phù. Khi lấy được Ngọc Giản thời điểm, ta đã bắt đầu chuẩn bị, cho nên chờ chúng ta bắt được đồ đạc sau đó, lập tức liền có thể bóp nát truyền tống phù rời đi cái chỗ này. Hứa Ánh Điệp xem Ngọc Giản sau đó, cũng không có đem Ngọc Giản trả lại cho Ân Không Thiền, mà là đem Ngọc Giản giao cho Ninh Thành. Ninh Thành cầm Ngọc Giản nhìn chằm chằm Ân Không Thiền nói: ý của ngươi là chúng ta liền đứng ở chỗ này, sau đó chờ địa tâm cửu âm tùy tự động đi tới. Vô luận như thế nào, ta sẽ không để cho Tiểu Huân ở loại địa phương này tìm kiếm địa tâm cửu âm tùy. Hứa Ánh Điệp khẳng định nói. Ân Không Thiền bình tĩnh nói: dĩ nhiên không phải. Ở tại chỗ này, cũng không phải để cho tầm linh hồ cứ như vậy tìm kiếm. Ta chỗ này có 40 tấm ít trứng đan, mỗi một tấm có thể trụ một ngày, chúng ta một người 10 tấm. Của ngươi tầm linh thú cũng là 10 tấm, ta tin tưởng 10 ngày hẳn là có thể tìm được địa tâm cửu âm tùy. Vậy âm hồn đánh lén thì sao? Làm sao phòng ngự? Ninh Thành không có khách khí tiếp nhận 10 tấm ít trứng đan hỏi. Ân Không Thiền lấy ra một quả ít trứng đan nuốt vào, lúc này mới không chút hoang mang nói. Mọi người dựa vào vận khí cùng bản lĩnh, nếu mà thật sự là vận khí không tốt, bị âm hồn đánh lén đến, cũng chỉ có thể nói là không may. Hiện tại chúng ta đều dùng một viên thuốc, sau đó tiếp nữa, ta muốn thu lên bản thân phi toa. Ninh Thành cũng nuốt vào một quả ích trứng đan, cười lạnh một tiếng, chỉ sợ ta phía trước chết mất, phía sau ngươi liền muốn đem thiên vân cánh của ta lấy đi sao? Nếu mà ngươi không cẩn thận bỏ mình, thiên vân cánh rơi ở cái chỗ này, cũng là lãng phí, còn không bằng tiếp tục để cho ta lợi dụng, ta sẽ không ghét bỏ của ngươi. Ân Không Thiền nói thật giống như thiên kinh địa nghĩa bình thường giống nhau. Ninh Thành hừ một câu, không có tiếp tục lời vô ích, đã đi đầu nhảy xuống phi toa. Không biết vô tình hay cố ý, Ninh Thành cũng không có hướng Ân Không Thiền lấy truyền tống bùa chú. Cũng không có đem này cái Ngọc Giản trả lại cho Ân Không Thiền. Ngọc Giản ghi lại địa tâm cửu âm tùy bị Ninh Thành nắm trong tay. Hắn mặc dù không có trả lại cho Ân Không Thiền, lại cũng không có nể mặt của đối phương, đem Ngọc Giản thu vào chiếc nhẫn của mình. Thế nhưng Ninh Thành vừa mới đứng ở u vụ mộ trận thời điểm, thần thức của hắn lại bắt lấy đến Ngọc Giản có một tia khí tức như có như không truyền tống ra ngoài. Ninh Thành thần thức cường đại hơn nữa cẩn thận không gì sánh được. Thần thức của hắn là ở loạn cương không gian rèn luyện mà đến. Nếu mà nói riêng về thần thức loại này nhận tính và xuyên thấu, coi như là Ân Không Thiền cùng Hứa Ánh Điệp cũng xa xa thua. Hắn cảm thụ được Ngọc Giản này cổ quái sau đó, liên tục nhìn trong mộ trận, chung quanh quỷ dị khí tức đều quên, mà là đem Ngọc Giản đặt ở trên tay tỉ mỉ quan sát. Ninh Sư Vinh, chuyện gì xảy ra? Hứa Ánh Điệp cũng ôm tầm linh hồ cùng Ân Không Thiền cùng đi ra phi toa. Ninh Thành thần thức ở trên Ngọc Giản cẩn thận tìm tòi nửa ngày sau đó, bỗng nhiên nhìn chằm chằm Ân Không Thiền hỏi: ngươi có hay không ở miếng Ngọc Giản này gian lận? Vừa rồi có một đạo tin tức phát ra ngoài. Ân Không Thiền vẫn bình tĩnh trên mặt hơi đổi, giọng nói cũng không có mới vừa bình tĩnh. Không có, ta khẳng định không có ở trên Ngọc Giản này đã động bất luận cái gì tay chân. Hơn nữa miếng Ngọc Giản này ta nhiều lần tra xét, thậm chí mời ta Phiêu Tuyết Cung thất cung chủ tra xét, tuyệt đối không có bất luận cái gì cổ quái. Vừa rồi nếu mà không phải là bởi vì có một đạo tin tức truyền đi, ta còn không cảm thấy được. Hiện tại tuy rằng ta còn là không cảm thấy được miếng Ngọc Giản này cổ quái, thế nhưng ta khẳng định Ngọc Giản này bị người làm ký hiệu, chỉ là ký hiệu này đẳng cấp đã vượt ra khỏi năng lực của ta. Ninh Thành kiên định nói. Ba người hai mặt nhìn nhau, một hồi lâu Hứa Ánh Điệp mới lên tiếng. Sợ là chúng ta ba người đã vì người khác may áo cưới. Người này đem ngọc giản lấy ra bán đấu giá. Sợ sẽ là đám người giúp hắn đi tìm địa tâm cửu âm tùy. Ta đã hiểu. Ân Không Thiền đột nhiên nói. Thấy Ninh Thành cùng Hứa Ánh Điệp đều nhìn mình, Ân Không Thiền chậm lại giọng nói. Ta khi lấy được ngọc giản địa tâm cửu âm tùy thời điểm, thất cung chủ giống như ta nói rồi. Rất nhiều năm trước cũng xuất hiện qua địa tâm cửu âm tùy hạ lạc bán đấu giá. Lúc đó ta không có để ý, xem ra này có lẽ là cùng một người làm, chính là vì để cho chúng ta tới đây trong giúp tìm kiếm địa tâm cửu âm tùy. Hứa Ánh Điệp có thể thật nói đúng, chúng ta tìm được địa tâm cửu âm tùy sắp sửa vì hắn người làm áo cưới. Nếu như không có phát hiện điểm này, là vì người khác làm áo cưới. Hiện tại đã phát hiện, vậy thì không phải là vì hắn người làm áo cưới. Ninh Thành lắc lắc ngọc trong tay giản, cười hắc hắc một câu. Nói xong, Ninh Thành giơ tay lên ném một cái. Trong tay này cái ngọc giản không biết bị hắn ném tới địa phương nào đi. Ninh Thành đem ngọc giản ném xuống. Ba người chú ý lực tập trung đến giữa u vụ mộ trận. Lập tức cũng cảm giác được nơi này quỷ dị tình huống. Ba người xung quanh tràn ngập lấy một loại cổ quái khí tức. Hơn nữa từng trận mơ hồ kêu khóc từ đằng xa truyền đến. Nếu mà chú ý đi nghe, thậm chí ở phía trước cách đó không xa đều có thể đột ngột truyền đến một tiếng oành âm vang. Thế nhưng dùng ánh mắt đi xem thời điểm, lại cái gì đều nhìn không thấy. Thần thức của ta chỉ có xa không tới 10 thước. Hứa Ánh Điệp sắc mặt khẽ biến thành hơi có chút trắng bệch. Tâm tính tu luyện tới lại bình tĩnh. Khi thực lực của chính mình không cách nào ứng đối chuyện trước mắt thì cũng không phải do nàng không sợ. Thần thức của ta cũng chỉ có chừng 10 thước. Ân Không Thiền giọng nói so với Hứa Ánh Điệp khá hơn một chút, lại đồng dạng đã không còn bình tĩnh như trước. Ninh Thành thấy hai người đem ánh mắt nhìn về phía hắn, bình tĩnh nói. Tu vi của ta so với các ngươi thấp một cái to lớn đẳng cấp, 10 cái nhỏ đẳng cấp. Nói xong câu đó sau đó, Ninh Thành cũng không có đi giải thích cái gì. Trong lòng hắn cũng là âm thầm khiếp sợ loạn cương không gian thối luyện được thần thức cường hãn. Thần thức của hắn tuyệt đối sẽ không so với Ân Không Thiền còn có Hứa Ánh Điệp mạnh hơn bao nhiêu. Nhưng là bởi vì hắn thần thức ở loạn cương không gian rèn luyện qua. Thần thức ở cái chỗ này dĩ nhiên có thể mở rộng đến ngoài trăm thước. Mặc dù cũng là bị đè nén vào cực hạn, so với Ân Không Thiền cùng Hứa Ánh Điệp hẳn lên. Thần thức của hắn ở cái chỗ này ngược lại là xa nhất. Bỏ xuống tầm linh hồ của ngươi, chúng ta thời gian hữu hạn, yêu cầu trong thời gian ngắn nhất tìm được địa tâm cửu u tùy. Ân Không Thiền nghe xong lời của Ninh Thành sau đó, thở dài một hơi, rất là dứt khoát nói với Hứa Ánh Điệp. Hứa Ánh Điệp lắc đầu, không được, ở cái chỗ này đem Tiểu Vân buông xuống ta không yên tâm, Tiểu Vân ở trong tay của ta. Như nhau có thể nói cho ta biết phương vị. Thế nhưng hiện tại Tiểu Vân không có nói cho ta biết bất luận cái gì hữu dụng phương vị. Nói rõ nó không có phát hiện. Chúng ta chỉ có thể chính bản thân trước tiên tìm xem. Hứa Ánh Điệp nói xong đã đi tới trước. Ninh Thành thần thức đã bắt lấy đến một đạo như có như không nhàn nhạt bóng dáng đánh về phía đi ở phía trước Hứa Ánh Điệp. Đạo kia bóng dáng vô cùng nhanh chóng. Chỉ là vài hơi thở thời gian. Cũng đã vọt tới Hứa Ánh Điệp trong vòng 10 thước. Ninh Thành không hề động tay. Hắn muốn nhìn một chút Hứa Ánh Điệp có thể hay không phát hiện. Quả nhiên đạo kia bóng dáng ở đến trong vòng cách Hứa Ánh Điệp 10 thước sau đó. Hứa Ánh Điệp sắc mặt hơi đổi một chút. Giơ tay lên chính là một đạo kiếm quang bổ đi ra ngoài. Ô, một tiếng thê lương tiếng kêu truyền ra ngoài. Ninh Thành trong thần thức, đạo kia bóng dáng đã biến mất vô tung. Hẳn là bị Hứa Ánh Điệp kiếm khí tiêu diệt. Loại này thê lương tiếng kêu tại đây giữa mộ trận đặc biệt rõ ràng, thậm chí ở mấy người xung quanh tạo thành một cái kinh khủng âm trận khuyết trương đi ra ngoài. Ba người đều bị thê lương thanh âm đáng sợ này trấn áp, trong lúc nhất thời đều ngừng lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 304, Minh Hồn Hoa. Ninh Thành thần thức so với Ân Không Thiền cùng Hứa Ánh Điệp hai người đều mạnh hơn rất nhiều. Hắn thấy càng nhiều hơn âm hồn bởi vì loại tiếng kêu thê lương này, cấp tốc hướng về bên này mà đến. Không nên sững sờ, các ngươi đi theo phía sau ta, ta đi trước dẫn đường. Chờ tầm linh hồ phát hiện địa tâm cửu u tùy thời điểm, lại do Hứa Ánh Điệp dẫn đường. Ninh Thành nói xong đã đi đầu hướng về một cái phương hướng có ít âm hồn, nhanh chóng vọt tới. Hứa Ánh Điệp cùng Ân Không Thiền thấy thế, nhanh chóng theo sát sau lưng Ninh Thành, rất nhanh thì từ nơi này đi xa. Một lúc lâu sau, Ninh Thành liền nhận ra một cái kinh nghiệm, đó chính là chỉ cần bọn họ không ngừng đi lại, coi như là bị một phần âm hồn phát hiện, âm hồn này cũng chỉ là đuổi theo một chút đường liền lần nữa trở về. Một khi bọn họ dừng lại, lập tức thì có âm hồn tiến lên. Vạn nhất bị âm hồn quấn lấy, ở thời điểm đánh chết âm hồn, phải dùng chân nguyên tường ngăn trở âm hồn thanh âm khuếch tán, nếu không sẽ đưa tới càng nhiều âm hồn hơn. Ninh Thành mang theo hai người đi lại nửa ngày, cũng không có gặp phải vấn đề lớn lao gì. Ân Không Thiền cùng Hứa Ánh Điệp trong lòng rõ ràng, dù cho Ninh Thành không có chủ động nói ra, Ninh Thành khẳng định có biện pháp nào. Ngươi thật giống như có thể sớm phát hiện âm hồn. Ba người lại tìm hơn một canh giờ sau đó, Ân Không Thiền rốt cục nhịn không được nói ra. Ninh Thành đánh trống lảng, ta đi này hơn nửa ngày, phát hiện nơi này mặc dù có chút quỷ dị, lại cũng chỉ là chướng độc lợi hại, ngược lại không đến mức tiến đến liền ra không được sao. Đó là bởi vì chúng ta mới tiến đến ngày đầu tiên, còn không có gặp phải âm hồn khe nứt cùng thi chướng cốc. Như đã nói qua, coi như là ngươi vẫn không có gặp phải hai địa phương này, một khi chúng ta đã không còn ít chướng đan, cũng là một cái con đường chết. Ân Không Thiền tùy ý hồi đáp, dường như thật quên mất vấn đề vừa rồi nàng hỏi Ninh Thành. Ân Không Thiền vừa mới nói xong, ba người không gian chung quanh đột nhiên âm hàn hẳn lên. Một loại nức nở thanh âm xen lẫn vô số oành bịch muộn nổ tiếng vang ở xung quanh ba người vang lên. Không tốt, chúng ta đi đến một cái âm hồn khe nứt tới, mau trốn. Ân Không Thiền chữ trốn còn không có vừa dứt, trong thần thức Ninh Thành liền có vô số rậm rạp chẳng chịt âm hồn xuất hiện. Để cho Ninh Thành khiếp sợ là thần thức của hắn vẫn đang chú ý xung quanh, dĩ nhiên không có phát hiện nơi này có nhiều âm hồn như vậy. Nơi này âm hồn có vài con khí tức thậm chí so với Ân Không Thiền cùng Hứa Ánh Điệp đều cường đại. Lúc này Ân Không Thiền cùng Hứa Ánh Điệp đồng dạng nhìn thấy nhiều như vậy âm hồn chen chúc đến, sắc mặt hai người nhất thời trở nên trắng bệch. Các nàng như nhau biết những thứ này âm hồn không phải là các nàng có thể đối phó. Ân Không Thiền tế xuất một mặt tấm thuẫn tròn, đồng thời ném ra hai quả bùa chú cho Hứa Ánh Điệp cùng Ninh Thành nói, chúng ta trước bóp nát bùa chú đi ra ngoài, sau đó chuẩn bị một chút lần nữa tiến vào nơi này. Ở tiểu truyền tống phủ của nàng ném ra ngoài đồng thời, nàng đã bóp nát trong tay mình bùa chú. Thế nhưng sau một khắc, nàng trợn tròn mắt, nàng bóp nát bùa chú sau đó vẫn còn đang tại chỗ không hề động. Nói cách khác, bùa chú căn bản không có bất kỳ chỗ dùng nào. Ân Không Thiền ném ra bùa chú, đến bóp nát bùa chú chỉ là trong nháy mắt. Trong chớp nhoáng này Hứa Ánh Điệp bùa chú đồng dạng cũng bóp nát. Nàng xem thấy Ân Không Thiền không có bị truyền tống đi, cũng biết phù này có vấn đề, chỉ ít là ở chỗ này có vấn đề. Ninh Thành dứt khoát vô cùng thu hồi bùa chú, Thái Hư Chân Ma phủ đã tế xuất. Hứa Ánh Điệp cùng Ân Không Thiền phản ứng cấp tốc, cũng đều tế xuất bản thân pháp bảo, bắt đầu công kích âm hồn chen chúc nhào lên. Những thứ này âm hồn thân thể không cần thần thức hầu như đều rất khó phát hiện, hai người lại sợ bị âm hồn bắt được, càng là điên cuồng kích phát pháp bảo trong tay. Rất nhanh ở xung quanh ba người liền tạo thành một cái pháp bảo chân nguyên tường, vô số âm hồn bị chém, các loại bén nhọn thê lương tiếng kêu truyền ra ngoài. Chút thê lương tiếng kêu này truyền đi, nơi này tới âm hồn càng ngày càng nhiều. Một phần cường đại âm hồn chẳng những có thể phát sinh âm trảo, thậm chí có thể đánh ra âm lưỡi. Còn có một chút âm hồn thi triển dĩ nhiên là âm vực công kích. Ninh Thành bản thân Thái Hư Chân Ma phủ lại có AOE phủ ý, từng đạo phủ văn đánh ra, đám này âm hồn sức mẻ lấy sẽ chết, dính vào liền vong. Cộng thêm hắn có thiên vân cánh, cũng không phải là phi thường sợ bị nhốt lấy, chỉ là chung quanh đây âm hồn nhiều lắm, quá dày đặc, Ninh Thành không dám mang theo Hứa Ánh Điệp cùng Ân Không Thiền bỏ chạy. Một khi hắn mang theo hai người chạy không đi ra được, để cho Hứa Ánh Điệp cùng Ân Không Thiền xong đời là việc nhỏ, chính hắn cũng sẽ bị vây khốn. Phải lãng phí hơn 1000 bùa chú, nổ tung những thứ này âm hồn. Hắn lại có chút luyến tiếc. Cái chỗ này bùa chú hiển nhiên rất trọng yếu, hơn nữa hàng loạt bùa chú cùng nhau đánh ra càng là một loại lợi hại thủ đoạn. Sớm biết rằng sẽ đến cái chỗ này, hắn cũng sẽ không ở trên lôi đài lãng phí nhiều bùa chú như vậy. Nếu như nói Ninh Thành có thủ đoạn phạm vi lớn công kích, coi như là tốt. Thế nhưng Ân Không Thiền cùng Hứa Ánh Điệp liền thê thảm không ít, các nàng tu vi xa xa mạnh hơn Ninh Thành. Thế nhưng thần thức lại không thể cùng Ninh Thành như vậy phá vỡ trăm mét u vụ. Cứ như vậy, hai người vì để tránh cho bị âm hồn đột nhiên tập kích, phải hao phí khí lực thậm chí là cũng không chỉ gấp bội Ninh Thành. Ân Không Thiền xung quanh có một mặt tấm thuẫn tròn, mang theo găng tay màu trắng, pháp bảo là một thanh ngọc thước. Hứa Ánh Điệp đỉnh đầu có một cái phòng ngự chuông, công kích pháp bảo là một thanh kiếm màu xanh. Bởi vì hai người không biết kế tiếp công kích các nàng âm hồn là ai, cho nên vô thời vô khắc toàn lực phòng ngự. Hơn nữa hai người quần công thủ đoạn cũng không như Ninh Thành từ nộ phủ cốc lĩnh ngộ phủ văn to lớn sát chiêu, kết quả tiêu hao hơn xa Ninh Thành, tình cảnh trái lại không tốt bằng Ninh Thành. Lúc này hai người đều đã là tóc tai bù xù, thậm chí là chật vật không chịu nổi. Có rách quần rách áo gì hơn ta? Hỉ hỉ. Đám âm hồn này dường như biết Ninh Thành so với Ân Không Thiền cùng Hứa Ánh Điệp khó có thể đối phó hơn, đều bắt nạt kẻ yếu, cứ như vậy Ninh Thành thì càng thêm dễ dàng. Hứa Ánh Điệp cùng Ân Không Thiền toàn lực chống đối cao cấp âm hồn công kích, đã không có tâm tình đi quản Ninh Thành tốt hay xấu. Ninh Thành vốn còn muốn bằng vào phủ văn cùng ba người liên thủ đem những thứ này âm hồn đánh lui. Nhưng là bây giờ hắn thấy theo loại này thê lương thét chói tai đi ra ngoài, âm hồn tụ lại càng ngày càng nhiều. Thật sự nếu không mạo hiểm đi, chờ cao cấp âm hồn tới càng nhiều, coi như là mạo hiểm cũng không còn kịp rồi. Nghĩ tới đây, Ninh Thành trực tiếp lấy ra mấy trăm ngàn tờ bùa chú ném ra ngoài. Những bùa chú này toàn bộ đánh ra đi, vô số kinh khủng nổ tung trong nháy mắt liền đem chung quanh đây hoàn toàn cuốn vào tất cả. Trong lúc nhất thời hỏa quang ngập trời, lôi điện vang lên, nhiều bùa chú như vậy nổ tung ra. Xung quanh một phần cấp thấp âm hồn, trực tiếp bị Ninh Thành bùa chú thiêu hủy. Một phần cao cấp âm hồn cũng kinh hoàng đều lui về phía sau. Ninh Thành thừa dịp này ngay lập tức chộp lấy Ân Không Thiền cùng Hứa Ánh Điệp, trực tiếp dùng thiên vân cánh tiến hành một cái thuấn di. Hai tay hai em, bằng. Lần này Ninh Thành không có đem Ân Không Thiền cùng Hứa Ánh Điệp tùy tiện vứt xuống, chỉ là đem hai người đặt xuống đất. Sau đó hỏi, cái gì gọi là âm hồn khe nứt? Ân Không Thiền tùy ý chỉnh sửa lại một chút y phục cùng tóc tai của mình, thở dài một hơi nói, cảm ơn ngươi vừa cứu ta một lần. Âm hồn khe nứt chính là chỗ âm khí tụ tập, có chút giống linh mạch trong mắt tu sĩ chúng ta. Âm hồn khe nứt đồng dạng là địa phương rất nhiều âm hồn ẩn núp, loại này ẩn núp âm hồn, coi như là dùng thần thức cũng rất khó phát hiện. Thế nhưng một khi kinh động những thứ này ẩn núp âm hồn, chúng nó sẽ ở thời gian ngắn nhất chen trúc ra. Hứa Ánh Điệp không nói gì, chỉ là yên lặng chỉnh sửa lại một chút chính bản thân y phục, sau đó đem chuôi trường kiếm vẫn vác ở sau lưng thu vào trong giới chỉ. Lần thứ hai đem tầm linh hồ ôm ở cánh tay còn lại, có thể là phát hiện mình ở bên trong ba người, tác dụng là ít nhất. Tiểu Vân phát hiện đồ đạc, Hứa Ánh Điệp bỗng nhiên ngạc nhiên nói một câu, nói xong, nàng lại đưa mắt nhìn sang Ninh Thành, liền từ nơi này đi về phía trước. Phỏng chừng nàng là hiểu rõ chính bản thân dẫn đường xa xa không bằng Ninh Thành dẫn đường, đơn giản nói cho Ninh Thành đi như thế nào. Ninh Thành ở dưới sự chỉ dẫn của Hứa Ánh Điệp, mang theo Ân Không Thiền hai người, chỉ đi thời gian một nén nhang, liền đi tới ngoại vi một mảnh u ám vô cùng hắc hồ. Nói là hắc hồ, còn không bằng nói là rãnh mương dưới đất. Cái này trong hồ nước đen kịt không gì sánh được, một phần xương trắng trôi lơ lửng ở trên mặt nước màu đen, khiến người ta xem đều cảm thấy trong lòng khó chịu. Tại xung quanh hắc hồ đồng dạng có một chút tùm xương trắng, Chỉ là những thứ này xương trắng ở dưới chân ba người rất nhanh thì hóa thành cho bụi. Bên trong hắc sắc hồ này, có một cái nhô ra sườn núi nhỏ. Sườn núi cao nhất đoan có một đóa hoa trắng nõn như tuyết. Một mảnh đen kịt nước đen trong hồ, lại mọc ra một đóa hoa trắng nõn như tuyết. Đây quả thực là quá mức quỷ dị. Đây là minh hồn hoa. Ân Không Thiền cùng Hứa Ánh Điệp đều là người biết xem hàng, thấy đóa hoa này cũng không tự chủ được sợ hãi than ra. Một đóa hoa này giá trị tuyệt đối sẽ không ở dưới địa tâm cửu âm tùy, thậm chí còn trên địa tâm cửu âm tùy. Ninh Thành đương nhiên cũng biết minh hồn hoa. Hắn ra mắt giới thiệu về minh hồn hoa, vẫn cho rằng loại này hoa sinh dáng dấp điều kiện thật sự là quá hà khắc. Lại thật không ngờ, ngày hôm nay hắn thực sự nhìn thấy một đóa minh hồn hoa. Tương truyền trên thế giới tinh khiết nhất liền là linh hồn, trên thế giới bẩn thỉu nhất cũng là linh hồn. Minh hồn hoa yêu cầu tinh khiết nhất linh hồn khí tức tưới nước, mà muốn lấy được tinh khiết nhất hồn khí, liền yêu cầu đem linh hồn khí tức dơ bẩn tẩy đi. Nước hắc hồ này đen kịt như vậy, hẳn là trường kỳ rửa dơ bẩn hồn khí duyên cớ. Minh hồn hoa là đỉnh cấp linh thảo, là linh khí cùng tinh thuần u minh hồn khí bên trong người sinh trưởng mà thành. Tu sĩ sau khi chết, chỉ cần còn một tia nguyên hồn, liền có thể dùng minh hồn hoa bảo vệ, thậm chí còn có thể tư nhuận lớn mạnh nguyên hồn. So với dưỡng hồn mộc, minh hồn hoa đẳng cấp không biết cao gấp bao nhiêu lần. Hai người các ngươi lui ra phía sau một chút. Ninh Thành thấy minh hồn hoa đầu tiên nhìn, liền quyết định muốn đem đóa hoa này lấy đi. Ngươi muốn đi thu thập minh hồn hoa. Hứa Ánh Điệp cùng Ân Không Thiền đều là giật mình nhìn Ninh Thành. Các nàng không có tư cách đi thu thập minh hồn hoa. Lại biết minh hồn hoa nếu mà thu thập dễ như vậy, vậy trong cái hắc hồ này cũng sẽ không có nhiều tùm xương trắng như thế. Ninh Thành, đây là u vụ mộ trận hồn uyên hắc hồ. Trong này có vô số trầm luân âm hồn. Một khi ngươi muốn lướt qua cái này hắc hồ, đi thu thập minh hồn hoa, đám âm hồn này sẽ tại trước tiên bị giật mình tỉnh giấc, thậm chí toàn bộ nhằm về phía ngươi. Cái này so với âm hồn khe nứt còn đáng sợ hơn gấp mấy trăm lần. U vụ mộ trận có quỷ tu tồn tại, ngươi xem đóa hoa này cho tới hôm nay vẫn còn, cũng biết có bao nhiêu đáng sợ. Ân Không Thiền sợ Ninh Thành không rõ ràng lắm, lần thứ hai giải thích một câu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 305, 3 năm thọ mệnh. Ninh Thành chỉ nhìn vào vô số xương trắng trong cái hắc hồ này, cũng biết muốn thu thập minh hồn hoa là khó khăn dường nào. Bất quá coi như là khó khăn đi nữa, gặp thứ đồ tốt này, hắn cũng phải thu vào tay. Nếu như không có thiên vân cánh thì thôi, hắn hiện tại có thiên vân cánh, còn không đi thử một chút, nào biết tương lai sẽ hối hận hay không. Nghĩ tới những thứ này, Ninh Thành không có hướng Ân Không Thiền giải thích. Hắn đã đứng ở nơi này xung quanh hồn uyên hắc hồ quan sát địa hình. Ân Không Thiền cùng Hứa Ánh Điệp cùng Ninh Thành ở chung cũng có một đoạn thời gian. Đối với Ninh Thành bản tính cũng biết một phần. Một khi Ninh Thành quyết định sự tình, lấy các nàng cùng Ninh Thành quan hệ, này là hoàn toàn khuyên bảo không được. Rồi lại nói Ninh Thành có thiên vân cánh, có sẵn thu thập minh hồn hoa điều kiện, không cho hắn thử một chút, hắn hẳn là sẽ không hết hy vọng. Quả nhiên Ninh Thành chỉ là quan sát mấy hô hấp thời gian, liền phóng người lên, trực tiếp xông vào giữa hắc hồ. Ân Không Thiền cùng Hứa Ánh Điệp ở bên hồ quan sát khẩn trương nhìn chằm chằm Ninh Thành. Một khi Ninh Thành hạ xuống cái này hồn uyên hồ, các nàng đó coi như là tìm được địa tâm cửu u tùy, cũng không cách nào thu vào tay. Ninh Thành vừa mới vọt tới phía trên hắc hồ, lập tức liền cảm nhận được một loại hấp lực đáng sợ tới cực điểm. Loại này hấp lực so với ban đầu ở trên huyết hà sơn cũng không kém nửa phần. Trước đây hắn chính là không có ngăn trở vòng xoáy hấp lực trên huyết hà sơn, bị hút vào huyết hà đáy. Hiện tại tu vi của hắn tuy rằng tăng lên rất nhiều, thế nhưng trong thời gian ngắn, Ninh Thành vẫn như cũ đáp xuống cách hồ nước đen nhánh kia chỉ có không tới nửa thước. Mặc dù đối với hắc hồ này không hiểu rõ lắm, Ninh Thành cũng biết, một khi hắn hạ xuống hắc hồ, vậy chỉ có chết. Giờ khắc này Ninh Thành trong lòng hoảng hốt, đồng thời ra sức tế động thiên vân cánh. Ở dưới tần suất thiên vân cánh huy động so với bình thường nhanh gấp mấy lần, Ninh Thành rốt cục lần thứ hai thoát khỏi mặt hồ. Xa xa Ân Không Thiền cùng Hứa Ánh Điệp đứng xem, lúc này mới hơi thở dài một hơi, vừa rồi Ninh Thành thiếu chút nữa liền rơi xuống hắc hồ. Ầm ầm ầm. Ninh Thành hướng đi ra chưa xa, ở hắc trong hồ liền bộc phát ra từng đợt nổ vang, vô số hắc thủy đột ngột vỡ tan ra, đồng thời xông về Ninh Thành. Mà lúc này Ninh Thành khoảng cách tiểu đảo giữa hồ còn có xa hơn 10 trượng. Giữa vô cùng vô tận hồ nước đen, chen chúc hẳn lên rậm rạp chằng chịt âm hồn, thậm chí còn muốn dày đặc hơn so với lúc trước không lâu Ninh Thành ba người gặp phải trong khe. Ninh Thành lần thứ hai nắm lên một thanh bùa chú vung đi ra ngoài, nếu như là ở trên đất bằng, đối mặt nhiều âm hồn như vậy, hắn có mấy cái biện pháp ứng đối. Thế nhưng ở cái chỗ này, hắn thậm chí ngay cả Thái Hư Chân Ma Phủ cũng không dám tế xuất. Hắc hồ này hấp lực thật sự là thật là đáng sợ. Một khi hắn tế xuất Thái Hư Chân Ma Phủ, nói không chừng sau một khắc hắn cũng đã tan mất trong hắc hồ. Hắn chân nguyên cùng thần thức tuy rằng cường hãn, ở chỗ này vẫn như cũ thiếu dùng. Bùa chú đùng nổ vang, tiếng nổ mạnh trong nháy mắt liền tràn ngập toàn bộ mặt hồ. Vô số âm hồn bị bùa chú nổ thành hư vô. Thế nhưng càng nhiều hơn âm hồn từ hắc trong hồ vọt tới. Những đám âm hồn này thậm chí tạo thành từng đạo hắc sắc sương mù, từ bốn phía đem Ninh Thành dần dần bao lấy. Không chỉ nói Ninh Thành hiện tại gần lần thứ hai bị vây trong hắc hồ, coi như là Ninh Thành không bị đẩy vào hắc hồ, một khi hắn bị những thứ này màu đen hồn sương mù quấn lấy, cũng là hữu tử vô sinh cục diện. Ninh Thành thở dài, một bên điên cuồng huy động thiên vân cánh, một bên không ngừng tung ra bùa chú, cùng với từ trong giới chỉ lấy ra bùa chú mà bộ xương khô ở dưới huyết hà đáy cho hắn. Hắn biết mình làm sai một việc, đó chính là bùa chú không nên chờ âm hồn sau khi xuất hiện lại đánh ra. Hẳn là ở trước khi âm hồn không có ra tới, đang ở hắn trên đường đi tới không ngừng vẫy ra bùa chú, chờ sau khi âm hồn ra ngoài, vừa lúc bùa chú có thể ngăn trở âm hồn, mà hắn có thể không chút nào ảnh hưởng đi tới. Hứa Ánh Điệp vốn vẫn nhìn chằm chằm Ninh Thành, bỗng nhiên lấy ra một viên thuốc nuốt xuống, ở thời điểm Ân Không Thiền còn không có phản ứng tới được, nàng đã vọt tới hắc hồ vùng ven, trong tay một cái màu trắng găng tay mang đến như một cái giải lụa bắn đi ra ngoài. Giải lụa này, trong thời gian ngắn liền tạo thành một cái thật dài lụa cầu. Lụa cầu này ở trên hắc hà đột nhiên xuất hiện, ngay lập tức cũng đã kéo dài đến dưới chân Ninh Thành. Giữa hắc hà hấp lực cường đại như vậy, giải lụa dĩ nhiên không có nửa phần xu thế bị hút xuống. Chính là Ninh Thành đang trong nguy cấp thời điểm dưới chân bỗng đạp phải cái gì, hắn lập tức đã nhìn thấy giải lụa dưới chân. Ninh Thành không kịp khiếp sợ Hứa Ánh Điệp vì sao có cường đại chân nguyên cùng thần thức như vậy, mượn cổ lực lượng này, hắn chân ma phủ đã hoàn toàn bao trùm đi ra ngoài. Từng đạo phủ văn cùng phủ sát vòng xoáy ở chung quanh hắn khuếch tán ra, âm hồn hắc vụ chậm rãi tụ lại trong nháy mắt đã bị nổ tung. Sau một khắc Ninh Thành đã xuất hiện ở trên đảo giữa hồ. Minh hồn hoa hương vị thấm vào ruột gan truyền đến, Ninh Thành chỉ là ngửi một cái, cũng cảm giác được vui vẻ thoải mái. Ninh Thành biết lúc này âm hồn hỗn loạn, hắn nhất định phải nắm chặt thời gian. Hắn không có lại quan sát, trực tiếp đem minh hồn hoa trên đảo đào lên đưa vào nhẫn, lần thứ hai huy động thiên vân cánh sông về bên bờ. Lúc này giải lụa của Hứa Ánh Điệp không sớm đã thu hồi biến mất, bất quá Ninh Thành có kinh nghiệm. Hắn căn bản cũng không chờ âm hồn đi lên, chính là một thanh đem bùa chú ném ra bên ngoài. Một khi hắn bị những thứ này âm hồn vây quanh, cộng thêm hắc hồ hấp lực, coi như là hắn dùng bùa chú, vậy cũng rất khó đột phá vòng vây. Mới vừa rồi là nếu mà không phải Hứa Ánh Điệp giúp đỡ, hắn đều bóp nát bùa chú đi mất. Lần này Ninh Thành trước tiên đem bùa chú ném ra bên ngoài, đám âm hồn còn chưa kịp cuốn lấy Ninh Thành. Ninh Thành đã ở giữa bùa chú, tiếng nổ mạnh, hữu kinh vô hiểm rơi xuống bên bờ. Hứa Ánh Điệp, lần này đa tạ ngươi. Ninh Thành vừa mới hạ xuống, liền muốn cảm tạ Hứa Ánh Điệp, chỉ là của hắn đang nói đột nhiên dừng lại. Hắn thấy Hứa Ánh Điệp không lâu trước vẫn còn là đầu đầy tóc đen, lúc này mái tóc dài của nàng đã biến thành tuyết trắng, dung mạo tuyệt mỹ mặc dù không có thay đổi, thế nhưng cái loại này sinh cơ lại rơi vào thấp nhất. Cũng không có như trước cái loại này hồng nhuận cùng sáng bóng, coi như là ánh mắt nguyên bản như nước trong vậy cũng đã mang theo một tia lờ mờ cho nguội khí tức. Chuyện gì xảy ra? Ninh Thành khiếp sợ hỏi. Ân Không Thiền đi lên, nàng cũng sững sờ nhìn Hứa Ánh Điệp, một hồi lâu mới nói với Ninh Thành, nàng vì kích phát cái giải lụa kia, nuốt vào nhiên thọ đan. Vốn nuốt vào nhiên thọ đan sẽ kích phát toàn thân tiềm lực, thực lực ở một cái trong thời gian rất ngắn cuồng tăng, thế nhưng thọ mệnh chỉ biết còn lại 10 năm, mà Hứa Ánh Điệp vì bảo trụ dung mạo của mình, nàng nuốt vào nhiên thọ đan thiêu đốt thọ mệnh sau đó, thọ mệnh chỉ còn có 3 năm. Ninh Thành nghe lời của Ân Không Thiền, trong lòng đối với Hứa Ánh Điệp dâng lên một loại sâu đậm cảm kích, thế nhưng tại đây giữa cảm kích, lại có một loại hàn ý phát ra từ nội tâm. Hắn và Hứa Ánh Điệp căn bản là chưa nói tới bất kỳ cảm tình gì, thậm chí ngay cả giao tình đều chưa nói tới. Hứa Ánh Điệp đã làm như vậy, đây là quyết tâm muốn phải từ trên người hắn nhập tình sao? Nếu mà Ninh Thành lòng dạ ác độc một phần, hắn có thể đem những thứ này tất cả không coi ra gì, thế nhưng Ninh Thành lại làm không được. Biết rõ Hứa Ánh Điệp dùng nhiên thọ đan tới cứu hắn, là vì trước mắt ở trong lòng hắn gây dấu ấn, hắn cũng không cách nào xóa đi cái dấu ấn này. Vì sao? Ninh Thành lần đầu tiên cảm giác được chính bản thân hoàn toàn không rõ đối phương tại sao muốn như vậy. Cái ý nghĩ này quả thực quá mức điên cuồng. Hứa Ánh Điệp khẽ mỉm cười một cái, nụ cười của nàng như hoa lê trong gió rét phiêu diêu, thê mỹ mà để cho Ninh Thành không cách nào rời đi ánh mắt của mình. Ngươi đã cứu ta một lần, ta cũng muốn cứu ngươi một lần. Ngươi không nên suy nghĩ nhiều, cái đó và nhập tình không quan hệ. Coi như là 3 năm sau đó ta không có khả năng thăng cấp tố thần, lúc đó ngã xuống, ta cũng không hối hận. Hứa Ánh Điệp giọng nói hòa hoãn, thật giống như nói một chuyện rất bình thường vậy. Hứa Ánh Điệp ánh mắt cũng không là nói về một lần cứu giúp này, báo đáp một lần tình cảm. Ninh Thành nhìn không ra, Ân Không Thiền lại đã nhìn ra. Trong lòng nàng run lên, nàng biết Hứa Ánh Điệp nhập tình đã đi ra bước đầu tiên. Nàng cùng với Ninh Thành cũng có một ít thời gian đi chung, Ninh Thành là hạng người gì, nàng cũng có hiểu một chút. Ninh Thành tuyệt đối cùng thông thường tu sĩ bất đồng, tuy rằng Ninh Thành trong miệng nói rất ghê gớm, hơn nữa làm việc dường như vậy cũng tính toán cùng ngỗ ngược. Thế nhưng Ninh Thành nội tâm cùng các tu sĩ bằng mọi thủ đoạn tu luyện so sánh, quả thực tâm hồn sạch sẽ như một tờ giấy trắng. Nàng nhìn ra, Hứa Ánh Điệp tuyệt đối cũng nhìn ra, cho nên lựa chọn Ninh Thành. Hứa Ánh Điệp hoặc là thực sự thích Ninh Thành, thế nhưng Trảm Tình Đạo Tông công pháp nàng so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng nhất. Nhập tình thời điểm, đối với một người nam nhân tuyệt đối là thật tình chân ý, không có nửa phần giả tạo, thậm chí muốn mạng của nàng đều có thể. Chỉ có như vậy mới có thể thực sự làm cho đối phương thích chính bản thân, để cho mình thích đối phương. Thế nhưng một khi chạm tình thời điểm, tuyệt đối là vô tình vô nghĩa. Dù cho song phương từng có nhiều hơn nữa sinh tử gắn bó, dù cho song phương từng có nhiều hơn nữa tình cảm ký thác, một khi chạm tình, những thứ này đều là phiêu miểu hư ảo. Ân Không Thiền dùng mình một cái, nàng cúi đầu, bỗng nhiên có chút hối hận để cho Hứa Ánh Điệp gia nhập địa tâm cửu âm tùy tìm kiếm quá trình. Ba người lúc đó bỗng nhiên trầm mặc. Ninh Thành không biết nghĩ tới điều gì, một hồi lâu sau đó mới hỏi, ngươi nuốt nhiên thọ đan sau đó, còn có hay không có biện pháp khác phục hồi như cũ? Hứa Ánh Điệp sâu đậm liếc mắt nhìn Ninh Thành, không trả lời lời của Ninh Thành, xoay người chậm rãi rời đi. Ân Không Thiền nhìn Hứa Ánh Điệp rời đi, nhẹ giọng nói, có hai cái biện pháp có thể cho nàng phục hồi như cũ. Thứ nhất chính là tìm kiếm một quả cửu cấp linh quả xương nha. Thứ hai chính là làm cho nàng ở trong vòng 3 năm thăng cấp tố thần cảnh. Hứa Ánh Điệp đã là nguyên hồn viên mãn tu vi, muốn trong vòng 3 năm thăng cấp tố thần cảnh, cũng không phải là sự tình làm không được. Ân Không Thiền nói ý tứ, hiển lại chính là tìm kiếm xương nha thì thôi, loại vật này căn bản là tìm không được. Chỉ có để cho Hứa Ánh Điệp trong vòng 3 năm thăng cấp tố thần mới là chính đạo. Xương nha. Ninh Thành lặp lại một câu, Ân Không Thiền gật đầu, đúng vậy, loại này linh quả gọi xương nha, luận đẳng cấp so với ngươi vừa rồi lấy được minh hồn hoa cũng sẽ không thấp bao nhiêu. trong truyền thuyết ý tứ là, ở to lớn xương giữa cũng có thể nảy mầm. Hứa Ánh Điệp hiện tại chẳng khác nào bị xương đả thương, dùng xương nha là có thể khôi phục cho nàng. Chỉ là xương nha loại vật này, cực kỳ hiếm thấy, căn bản là bảo vật có thể cầu, không gặp thể được. Cảm ơn, ta đã hiểu. Ninh Thành nói xong, nhanh đi mấy bước, đi tới trước mặt Hứa Ánh Điệp nói, ngươi đi theo phía sau ta, nếu mà Tiểu Vân có thể cảm nhận được linh khí ba động, ngươi nói cho ta biết. Ừm, Hứa Ánh Điệp ngoan ngoãn vô cùng đứng ở phía sau Ninh Thành. Ân Không Thiền theo kịp bó tay lắc đầu, đi ở vị trí sau cùng. Ba người vốn đều là tới tìm địa tâm cửu âm tùy, hiện tại ba người đều có tâm tư, cùng nhau đi tới, trái lại đã không còn nói về chủ đề chính nữa. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 306, xem ra ngươi cũng không phải thánh nhân, Ninh Thành, ngươi nếu quả thật có thần thụ, dùng thần thụ tài liệu luyện chế một cái hộp gỗ, bảo tồn minh hồn hoa, sẽ là biện pháp tốt nhất. Bất quá giá trị thần thụ so với minh hồn hoa phải chân quý hơn nhiều. Ân Không Thiền cắt đứt ba người trầm mặc. Thần thụ tới cùng có giá trị gì? Ninh Thành có một gốc cây cửu sắc thần thụ, nhưng vẫn không biết thần thụ này tác dụng là cái gì. Nghe nói cùng đạo vận có quan hệ, chỉ có tu vi đến trình độ nhất định mới có thể lý giải những thứ này, ta cũng không phải phi thường rõ ràng. Hơn nữa ta còn nghe nói dùng thần thụ luyện khí, có thể luyện chế ra chân khí pháp bảo hơn hẳn cực phẩm. Đương nhiên, không có người dùng loại vật này đi luyện khí đâu. Ân Không Thiền nói rất mơ hồ, có thể thấy được nàng ngoại trừ biết thần thụ có giá trị ra, đối với thần thụ cụ thể giá trị cũng không phải hiểu rõ lắm. Hứa Ánh Điệp bỗng nhiên ngắt lời nói, thần thụ trong đó có một loại tác dụng, chính là khôi phục pháp ký cùng đạo tâm. Ninh Thành ngừng lại, nếu như vậy, mọi người thì chờ một chút lại đi, chờ ta đem minh hồn hoa bảo tồn được rồi lại nói. Hắn hiểu rõ ý tứ của Hứa Ánh Điệp nói, Hứa Ánh Điệp muốn có cành cây thần thụ, khẳng định vậy là vì cái kia cụ tổ của nàng. Bất quá Ninh Thành cũng không có lập tức xuất ra loại vật này. Hắn cảm tạ Hứa Ánh Điệp vì hắn hy sinh, thế nhưng cảm tạ không phải yêu, hắn sẽ trợ giúp Hứa Ánh Điệp khôi vọng nguyên dạng, sau đó ở lúc chia tay, cho nàng lưu lại một nhánh cây. Ở giữa u vụ mộ trận, mặc dù Ninh Thành tu vi thấp nhất, thế nhưng ở bên trong này năng lực sinh tồn không thể nghi ngờ là cường đại nhất. Ninh Thành yêu cầu dừng lại, Hứa Ánh Điệp cùng Ân Không Thiền hai người đều là chút nào không dị nghị. Ân Không Thiền thậm chí chủ động tế xuất một gian phòng, đồng thời ở bên ngoài bố trí trận pháp. Ninh Thành đơn độc một cái phòng, Ân Không Thiền cùng Hứa Ánh Điệp một cái phòng. Chỉ sợ bọn họ thời gian hữu hạn, Ninh Thành phải lãng phí một ít thời gian đến bảo tồn minh hồn hoa. Hai người cũng không có cách nào phản bác.